Âm ư vô hỏa diễm tại trong hư không nở rộ, nổ bắn ra nóng bỏng hỏa diễm khí tức như là một vòng liệt nhật đột nhiên thì nội liễm, tạo thành nổi bật nhất một điểm, lại cũng như hàng vạn hàng nghìn nghiệp hỏa tập trung vào một thân, dung hợp trở thành vô tận cực hỏa thi này một đóa hỏa diễm hoàn toàn lúc xuất hiện, hư không đều bị đốt cháy ra hư vô, này nhất phương hư không như là vặn vẹo một dạng, hư không tiêu thất tại hỏa diễm cháy xuống. Ken két, tần trần trong cơ thể hư vô hỏa diễm vừa mới thả ra ngoài, cầm cố lại tần trần hắc động chi quang trong nháy mắt liền vang lên kèn kẹt, chỉ là thời gian ngắn ngủi, bao phủ ở tần trần quanh thân hắc động chi quang liền bạc nhược lên. Này hắc động chi quang, có thể thôn phệ tất cả lực lượng, như là chân chính hắc động một dạng, bất kỳ cái gì năng lượng đều không cách nào thoát khỏi hắc động lực thôn phệ, nhưng mà này một đóa hư vô hỏa diễm hiện ra tại trong hư không thời điểm, lại căn bản không chịu hắc động lực thôn phệ, vĩnh hằng trường tồn. Tần Trần cũng thầm kinh hãi này hư vô hỏa diễm đáng sợ cơ hồ không có chút gì do dự, Tần Trần trực tiếp thôi động này hư vô hỏa diễm, thoáng chốc hóa thành một vệt sáng hướng Hy Đa La bắn tới. Vù vù, hư vô hỏa diễm chỗ đi qua, bốn phía cuồn cuộn hắc động chi quang trong nháy mắt đã bị cháy thành hư vô. Đây là hỏa diễm gì? Hy Đa La tức khắc cực điểm khiếp sợ, tuy là hắn cảm giác mình có thể đơn giản chém giết Tần Trần, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng nổi Tần Trần lại đáng sợ đến mức độ này, trên thân lại có đáng sợ như thế một đóa hỏa diễm, đây là thiên hỏa sao? Không, hắn nghe nói qua toàn bộ thiên hỏa, đều không cách nào hình dung trước mắt này một đóa hỏa diễm. Trong lòng hắn, lần đầu tiên cảm thụ được một cổ nồng nặc cảm giác nguy cơ. Hỏa diễm này có thể thương tổn được hắn, đây là hắn trong lòng ý niệm đầu tiên. Hy Đa La cũng nữa không có chút gì do dự, oanh, trong cơ thể nhân tôn đỉnh phong lực lượng đột nhiên ngưng kết thành một cái cực điểm, vù vù thiên địa bốn phía hư không, trong nháy mắt thu lại đến mức tận cùng, sau đó ầm ầm nổ bắn ra đi cùng Tần Trần phóng xuất ra hư vô hỏa diễm phút chốc đụng vào nhau. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, cả vũ trụ hư không, đột nhiên tiến vào trong yên tĩnh, sau đó liền vô tận tiếng sấm vang vọng đất trời, phốc hư không hóa thành từng đạo loạn lưu, điên cuồng bạo tán, từng đạo hắc sắc vầng sáng như cùng đi từ cựu u luyện ngục, phảng phất thôn phệ nhân gian vô tận âm hàn, cuồn cuộn ra. Đây là Hy Đa La đạo tôn giả chi đạo. Thiên giới thiên đạo bị trong nháy mắt loại trừ, này một cổ tôn giả chi đạo giống như một chuôi lợi nhận, điên cuồng toàn xạ vào Tần Trần cơ thể. Phốc, Tần Trần trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, trong cơ thể lục đạo luân hồi kiếm cốt ù ù tiếng nổ, ngũ tạng lục phủ đều rung động, có cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng, cả người hắn bị đánh bay, quanh thân hư không trong nháy mắt rách thành đạo đạo mảnh vụn, hóa thành thiên giới phép tắc mảnh vụn cuồn cuộn. Mà Hy Đa La cũng không tốt hơn, nhất tầng hư vô hỏa diễm, lại xuyên thấu hắn tôn giả chi đạo trong nháy mắt quấn lên hắn thân thể. A, hắn phát ra thống khổ gầm nhẹ, hỏa diễm này, lại như phụ cốt chi thư một dạng, nhanh chóng lan ra toàn thân hắn, bắt đầu cháy hắn tôn giả chi lực. Suy suy, góc chuyện audio.com, trên người hắn, hiện ra từng đạo khét lẹt trị vị, thân thể bắt đầu bị cháy, như là bị dầu sôi tưới lên đồng dạng. Điều này sao có thể? Hắn khó có thể tin, hắn chính là nhân tôn đỉnh phong cao thủ thiên giới chân chính đại nhân vật tiến vào tứ đại thiên giới, đây tuyệt đối là nghiền ép vậy tồn tại, đừng nói là một cái nửa bước tôn giả hỏa diễm, mặc dù là một tên tôn giả cao thủ bản mạng thiên hỏa cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn. Trừ phi là địa tôn nhân vật, nhưng bây giờ, hắn lại bị Tần Trần phóng xuất ra này nhất đạo hư vô hỏa diễm cho thương tổn tới, trong lòng kinh sợ có thể nghĩ. Trong cơ thể hắn, từng đạo đáng sợ hắc động chi quang điên cuồng nở rộ, muốn đem này nhất đạo hư vô hỏa diễm cho tuyệt diệt thế nhưng, này hư vô hỏa diễm tuy là thập phần mờ ảo, lại đơn giản không cách nào mẫn diệt, lại bắt đầu thiêu đốt trên người hắn tôn giả chi lực, hơn nữa còn có một cổ vô hình lực lượng, rót vào trong cơ thể hắn, mang theo đáng sợ độc tố, muốn ăn mòn hắn bản nguyên, thiêu đốt hắn thần hồn. Đó là ngọn lửa gì? Hy Đa La vừa kinh vừa sợ, hoảng sợ trong, hắn lập tức vận chuyển hắn tinh thần cung đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ. Hy Đa La trong đầu, một cái to lớn ma thần tinh thần đồ án xuất hiện, đây là một cái ngồi xếp bằng ở một khỏa thông thiên ngôi sao trên thân ảnh, nguy nga cao vút, một đôi tròng mắt giống như mặt trời một dạng, là chân chính hai ngôi sao, toàn bộ thân hình ẩn chứa vũ trụ thần bí. Đây là hắn tinh thần cung đỉnh cấp quan tưởng đồ. Vù vù, đại thần ma tinh thần quan tưởng đồ vừa ra, Hy Đa La trong cơ thể lập tức dũng động một cổ đặc biệt thần ma chi lực, oanh một tiếng, từng đạo sương mù vầng sáng ở trên người hắn xoay quanh, cuối cùng ngăn cản này hư vô hỏa diễm xâm lấn. Hắn hít một hơi lãnh khí, lúc này đã là cực điểm khiếp sợ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần tại thừa nhận hắn hắc động lực sau, cũng không tốt hơn, cả người bay rớt ra ngoài, cả người máu me đầm đìa, bị thương nặng. Hy Đa La tuy là cảm giác mình y nguyên có thể giết Tần Trần, nhưng lúc này nhìn Tần Trần ánh mắt đã thay đổi, một cái nửa bước tôn giả lại lợi hại tới mức này, thật sự là đưa hắn khó có thể tưởng tượng, lúc nào có loại đáng sợ này nửa bước tôn giả. Cần biết, hắn hắc động lực, bình thường tôn giả đều không cách nào ngăn cản, có thể Tần Trần lại ngăn cản, đồng thời thoạt nhìn dường như còn không có gì đáng ngại. Trước mắt Tần Trần, mới nửa bước tôn giả A, chờ hắn chân chính tấn cấp đến tôn giả sau, sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Nơi nào còn có tôn giả là hắn đối thủ, coi như là hắn một cái bình thường tôn giả, phỏng chừng cũng có thể tiêu diệt bản thân cùng đỉnh phong nhân tôn. Người này tuyệt không thể lưu. Hy Đa La trong lòng hiện lên băng hàn sát cơ, nếu như hôm nay để cho Tần Trần chạy tuyệt đối vô cùng hậu hoạn, lúc này hắn cũng minh bạch cung chủ đại nhân vì sao phải để cho mình đến đây Đông Thiên giới điều tra người này quá quỷ dị, có tất cả đã vượt qua bình thường yêu nghiệt có khả năng dung nạp cực hạn. Đồng thời, Hy Đa La trong đầu càng là hiện lên một cái trước đó chưa từng có ý niệm trong đầu, nếu như Tần Trần trên thân bí mật bị hắn được đến, vậy hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Sẽ có hay không có hy vọng bước vào địa tôn cảnh giới, thực sự trở thành tinh thần cung cao tầng. Khóc chuyện audio.com, nhân tộc lực lượng trung kiên, trong lòng hắn tức khắc cuồng nhiệt, nghĩ tới đây, Hy Đa La càng là không có nửa phần do dự, trong tay đen kịt chiến mâu càng là huyễn hóa ra thành nhất đạo đen kịt đến mức tận cùng hắc động hướng về phía Tần Trần bảo trảm mà tới. Chỉ là không đợi này chiến mâu màu đen đánh trúng Tần Trần đợt thứ hai hư vô hỏa diễm cũng đã cuốn tới, vòng thứ nhất hư vô hỏa diễm bị đối phương ngăn cản tiêu hao đại bộ phận uy lực nhưng này đợt thứ hai hư vô hỏa diễm thôi động thời điểm Tần Trần cũng đã bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể bản nguyên. Hắn biết rõ Hy Đa La đáng sợ càng là một điểm hậu thủ cũng không dám lưu. Một cổ bộc phát nóng bỏng hỏa diễm cuồn cuộn ra, Hy Đa La lúc này cảm thụ được này hư vô hỏa diễm trong, lại ẩn chứa nhiều loại khí thức những khí thức này dung hợp vào một chỗ, phảng phất dò xét đến hỏa diễm chi đạo bản nguyên. Khách chương.